Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 956, Lôi Chúa Tể là một cái có cao thượng lý tưởng người. Canh thứ nhất, bàn thành, lối đi lối vào, ba đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, hoặc cổ đại lục, cuối cùng lại hồi trở lại đến rồi. Ngưu Ma Chúa Tể nhìn bàn thành, có chút thổn thức cảm thán, lúc trước hắn một thân một mình, đi tới hoang cổ đại lục, đi tới bàn thành, căn bản cũng không có nghĩ tới, thế mà lại ở hoang cổ đại lục đồ hao tổn thời gian lâu như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ban đầu lần này rời đi hoang cổ đại lục, liền quyết định không trở lại, lại cuối cùng vẫn trở về, mà lại bên người còn nhiều thêm một người. Nơi này chính là hoang cổ đại lục. Ngưu Ma Chúa Tể đạo lữ Vạn Hoa Chúa Tể cũng là lộ ra rất khá ngạc nhiên. Nàng là lần đầu tiên tới hoang cổ đại lục, trước kia chẳng qua là nghe nói, nhưng vẫn luôn ở tại Vạn Hoa Viên bên trong, chưa có tới hoang cổ đại lục. Lôi đạo thần niệm quét qua, lập tức liền chú ý tới toàn bộ bàn thành tựa hồ cùng trước đó hắn lúc rời đi không có cái gì khác nhau. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn cũng liền rời đi bàn thành thời gian mấy tháng, bàn thành có thể có bao lớn biến hóa. Ngưu Ma Chúa Tể, Lôi Mỗ lại ở bàn thành nán lại một đoạn thời gian. Ân, đúng, hy vọng Ngưu Ma Chúa Tể khả năng giúp đỡ Lôi Mỗ tại một chút đỉnh tiêm đại chúa tể trong vòng luẩn quẩn tuyên truyền mê giới, tuyên truyền mê giới. Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng hơi động, thần sắc hắn cổ quái nhìn một chút lôi đạo, lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Đây là lôi nhất đao, lại muốn bắt đầu, mài đao xoèn xoẹt, rồi. Không sai, liền là tuyên truyền mê giới. Mặt khác không cần nhiều làm tuyên truyền, liền nói Lôi Mỗ tại minh giới đạt được một kiện dị bảo, có thể dùng giả loạn thật. Ở bên trong tu hành không thể so với tiên thiên bí cảnh kém. Danh ngạch có hạn, đối với những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, mong muốn đạp vào thủy tổ chi lộ đỉnh tiêm đại chúa tể tới nói, không thể thích hợp hơn. Giá cả kia đâu? Ngưu Ma Chúa Tể đã quen thuộc lôi đạo, sáo lộ. Đây là lại muốn bán danh ngạch, mà lại mê giới danh ngạch đều có thể bán. Lôi đạo cũng thật sự là tâm lớn, cùng tiên thiên bí cảnh không sai biệt lắm. Ân, hơi rẻ hơn một chút điểm, vẫn là dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật giao dịch làm chủ. Lôi đạo suy nghĩ một chút, ban đầu hắn là muốn bán cùng tiên thiên bí cảnh danh ngạch một dạng giá cả. Nhưng mê giới hiệu quả, cuối cùng còn không bị tiếp nhận, rất nhiều người khẳng định sẽ có một ít chần chờ. Bởi vậy, giá cả trước đừng định quá cao, thử trước một chút xem. Tốt, ta sẽ giúp Lôi Chúa Tể tuyên truyền. Thế là, lôi đạo sau khi nói cảm ơn liền quay trở về động phủ. Vừa mới chạy về động phủ, thôn linh lão tổ liền mặt mày hớn hở nói với lôi đạo. Chủ nhân, ngài có thể tính trở về. Trong khoảng thời gian này, tìm ngài Chúa Tể cũng không ít. Tìm ta? Đúng, là vì mua sắm hóa long chỉ danh ngạch, ngài đã thông báo, có thể tự do bán hóa long chỉ danh ngạch, cho nên này thời gian mấy tháng, ta thay chủ nhân làm chủ, tổng cộng bán đi 30 danh ngạch. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, ngươi nói cái gì, trong khoảng thời gian này bán đi 30 hóa long chỉ danh ngạch. Lôi đạo cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước hắn tại bàn thành giữ gìn thời gian dài như vậy, mới bán ra bao nhiêu cái danh ngạch, làm sao hiện tại lập tức liền bán đi 30 danh ngạch. Đây quả thực là thiên đại kinh hỷ, chính xác 100%, 30 danh ngạch, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền trồng chất tại bảo khố bên trong. Chủ nhân có thể đi nhìn một chút, lôi đạo dĩ nhiên sẽ không tin vào thôn linh lão tổ lời nói của một bên, thế là lập tức liền đi bảo khố xem xét. Quả nhiên, bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đã trồng chất như núi. Đích thật là bán ra 30 hóa long chỉ danh ngạch mới có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nói một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lôi đạo biết, hóa long chỉ danh ngạch đột nhiên bán chạy. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Hóa long chỉ danh ngạch kỳ thật vẫn luôn hết sức quý hiếm. Nhưng làm sao bàn thành, thương thành, thậm chí mặt khác vài tòa minh giới cứ điểm các chúa tể đều bị lôi đạo cho thu hoạch một lần. Coi như muốn mua, vậy cũng phải mua được. Trước kia những chúa tể kia, căn bản là mua không nổi. Này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Chủ nhân, tại ngài rời đi bàn thành sau đó không lâu, liền bạo phát ma triều. Cho nên, hiện tại toàn bộ hoang cổ đại lục đều là một mảnh hỗn loạn. Những hoang cổ đại lục đó bản thổ thần ma cũng là khổ không thể tả. Bởi vậy, hiện tại chúng ta có thật nhiều chúa tể đều đi sâu đến hoang cổ đại lục. Thừa dịp cháy nhà hôi của, thu được không ít đồ tốt, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền bán ra 30 hóa long chỉ danh ngạch. Chờ một chút, ma triều, lôi đạo ép căn liền chưa nghe nói qua có cái gì ma triều a. Dù sao, hắn tại hoang cổ đại lục thời gian cũng rất ngắn, trên cơ bản đều là đứt quãng, căn bản cũng không biết cái gì ma triều. Chủ nhân không biết, thôn linh lão tổ hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng là tại bàn thành chi bên trong hiểu được một chút tình huống về sau. Mới đúng ma triều có một chút trực quan hiểu rõ, thế là thôn linh lão tổ liền hướng lôi đạo nói rõ lý do. Nguyên lai, cái gọi là ma triều liền là ma linh thủy triều. Tại hoang cổ đại lục không chỉ có riêng chỉ có cái gì, còn có yêu giới, ma quốc các loại, mặc dù đều tại hoang cổ đại lục, nhưng lại phân thuộc tại thế lực khác nhau. Hoang cổ đại lục hết thảy có tam đại thế lực, phân biệt là thần ma, yêu giới, ma quốc, có lẽ còn có mặt khác một chút thế lực, nhưng đều là một bên cạnh góc sừng. Dùng này tam đại thế lực cường đại nhất, trong đó tam đại thế lực bên trong thần ma làm chủ, cũng là tối cường, cơ hồ chiếm cứ lấy toàn bộ hoang cổ đại lục không sai biệt lắm 7 thành trở lên địa bàn. Minh giới trên cơ bản đều cùng thần ma nhất hệ tiếp xúc nhiều lắm. Dù sao thần ma chiếm cứ địa bàn phổ biến nhất, thế lực lớn nhất, nhưng muốn nói hoang cổ đại lục là thuộc về thần ma, vậy cũng không nhất định. Ít nhất, yêu cùng ma quốc vẫn tồn tại. Lần này cái gọi là ma triều, liền là ma linh thủy triều. Tại ma quốc ở trong sinh tồn lấy chính là ma linh, một loại oán khí, âm linh hỗn hợp mà thành sinh mệnh đặc thù. Tại ma quốc bên trong, có ma hải, cơ hồ vô biên vô hạn, cho dù là thánh nhân cũng vô phương phá hủy. Ma hải hấp thu toàn bộ hoang cổ đại lục đủ loại oán khí, tâm tình tiêu cực các loại. Bởi vậy, thì tương đương với hoang cổ đại lục âm u mặt. Cứ việc không mạnh như vậy, nhưng lại không cách nào phá hủy ma quốc. Chẳng qua là, ma linh không nhận chào đón, thiên sinh liền cùng thần ma đối địch. Ma linh muốn mạnh mẽ, liền phải thôn phệ thần ma. Dạng này thiên sinh quan hệ thù địch, nhường thần ma cùng ma linh vô cùng căm thù. Thần ma nhất hệ cũng đem ma quốc hạn chế tại rất nhỏ một cái phạm vi bên trong. Nhưng ma quốc cũng có thánh nhân, mặc dù số lượng không kịp thần ma ở trong thánh nhân, nhưng chung quy là bất tử bất diệt thánh nhân, còn có bất diệt ma hải để chống đỡ, cũng không e ngại thần ma nhất hệ thánh nhân. Hai bên tựa hồ thường có xung đột. Mỗi qua một đoạn thời gian, ma triều liền sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, ma quốc tích lũy vô tận ma linh, liền sẽ điên cuồng lao ra ma quốc, bừa bãi tàn phá lấy toàn bộ hoang cổ đại lục. Coi như muốn trấn áp, cũng phải cần một khoảng thời gian. Thậm chí, trong đó có khả năng còn có yêu giới ở trong đó trợ giúp. Tóm lại, tình thế vô cùng phức tạp. Hiện tại thần ma đã sứt đầu mẻ chán, không để ý tới minh giới người tu hành, thậm chí minh giới người tu hành cũng đi đánh làm tiền. Thừa dịp hỗn loạn kiếm bộn, cũng chỗ nào cũng có. Cho nên, nói đơn giản một chút, hiện tại liền là minh giới người tu hành nhóm phát tài thời điểm. Lôi đạo sau khi nghe xong, đồng dạng cũng là ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, ta liền nói, hoang cổ đại lục thần ma không có khả năng bền chắc như thép, mà lại giết chóc nặng như vậy. Như vậy oan hồn, nhiều như vậy tâm tình tiêu cực đi nơi nào rồi? Khổng lồ như vậy hoang cổ đại lục, nguyên lai còn có ma quốc như thế một cái chỗ thần kỳ. Thậm chí còn có ma linh. Này chút ma linh, liền là hoang cổ đại lục đủ loại tâm tình tiêu cực hình thành sinh mệnh đặc thù. Đây là thiên sinh đối hoang cổ đại lục thần ma phản kháng a. Lôi đảo ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn đã từng mong muốn cải tạo hoang cổ đại lục, liền là cảm thấy hoang cổ đại lục không thích hợp. Mỗi ngày đều là giết chóc, toàn bộ hoang cổ đại lục làm sao chịu được. Nhiều như vậy oan hồn, nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Hiện tại xem ra, này chút tâm tình tiêu cực, này chút oan hồn, đều bị ma quốc cho hấp thu, thậm chí còn tạo thành ma linh. Mà thường cách một đoạn thời gian, ma linh liền sẽ bùng nổ ma triều, lao ra ma quốc, tại hoang cổ đại lục hình thành một loại hạo kiếp. Lôi đảo trong lòng linh quang lóe lên, đây có phải hay không là có chút cùng loại với kỷ nguyên đại kiếp? Chẳng lẽ kỷ nguyên đại kiếp cũng là như thế này hình thành? Chẳng qua là kỷ nguyên đại kiếp là bao phủ minh giới, ám giới, hoang cổ đại lục, xa xa so ma triều triệt để nhiều lắm. Thôn linh lão tổ, ngươi làm rất tốt, hiện tại đại bộ phận chúa tể đều đi ra. Không sai, đều đi ra, hiện tại không thừa dịp cái này ma triều cơ hội đi kiếm bộn. Về sau nói không chừng phải đợi tới khi nào mới có thể kiếm bộn. Hắc hắc, nếu không phải chủ nhân có lời nhắn nhủ sự tình, ta đều nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Thôn linh lão tổ thật đúng là muốn đi ra ngoài. Hiện tại ra ngoài, thật sự là quá an toàn. Thần ma nhóm tự lo không xong, đối phó ma linh đều rất khó, ai còn sẽ đi đối phó minh giới người tu hành. Hiện tại ra ngoài, mức độ nguy hiểm đem thật to giảm xuống. Lôi đạo tâm tư cũng hoạt lạc. Đây chính là cái cơ hội. Một cái cơ hội thật tốt a. Như thế hỗn loạn tình huống dưới, chắc hẳn thánh nhân nguyên cũng sẽ không lại nhìn chằm chằm hắn đi. Nếu là hắn vụng trộm ra ngoài, hung hăng kiếm bộn, hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó, lại phối hợp thêm mê giới danh ngạch bán, cùng với hóa long chỉ danh ngạch bán, hắn nhất định có thể có thu hoạch lớn, thu hoạch được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chẳng qua là, lần này ra ngoài, là không phải là không thể tại phụ cận. Ít nhất, thánh nhân nguyên địa bàn tuyệt đối không thể lại đi. Chơi dùng thánh nhân nguyên thấy hắn, chê hắn trướng mắt đâu. Lôi đảo cũng sẽ không thật đi khiêu chiến thánh nhân nguyên ranh giới cuối cùng. Hoặc là, đi thánh nhân cổ địa bàn. Lần trước thánh nhân cổ vô thanh vô tức, đã thu lôi đảo tiên thiên bí cảnh. Lôi đạo có thể không có quên hắn đến cỡ nào tuyệt vọng. Hiện tại cơ hội tới, hắn có thể không đi thánh nhân cổ trên địa bàn đi dạo một thoáng. Tốt xấu cũng thu chút tiền lãi, bất quá suy nghĩ một chút, lôi đạo cảm thấy thôi được rồi, người quen địa bàn thật không tiện hạ thủ a. Đoán chừng hắn hiện tại đã tiến vào thánh nhân nguyên, thánh nhân cổ sổ đen. Nếu là không cẩn thận bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Vẫn là đến xa một chút, lại xa một chút, mà lại đầy đủ hỗn loạn mới được. Bây giờ không phải là ma triều bùng nổ sao? Có muốn không, đi ma quốc phụ cận địa phương đi dạo một vòng. Ngược lại dùng hiện tại lôi đạo thực lực, chỉ cần không gặp được thủy tổ, lôi đạo không cảm thấy hắn có thể gặp được đến nguy hiểm gì. Đúng, liền đi ma quốc phụ cận, nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có phản kháng. Ma quốc bị cái gì áp bách đến một cái cực nhỏ khu vực, chẳng qua là cách một quãng thời gian mới được phóng thích ra một lần. Cái kia được nhiều biệt khuất, được nhiều đè nén, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút cái gì ghê tởm sắc mặt. Lại nhìn một chút thế gian này chân chính tội ác, lôi đạo chững chạc đàng hoàng, đã hạ quyết tâm, hắn đã nghĩ đến cải tạo toàn bộ thế giới, vậy thì phải trước chạm đến toàn bộ thế giới bản chất. Không trước tiếp xúc một chút hoang cổ đại lục âm u mặt. Lại thế nào cải tạo thế giới? Hiện tại lôi đạo đã không phải là một cái thuần túy nghĩ muốn thành tựu thủy tổ người. Hắn là một cái có cao thượng lý tưởng, có cao thượng mục tiêu người tu hành. Ây, thôn linh lão tổ có chút mộng, làm sao trong nháy mắt liền thành áp bách rồi? Cái gì cùng ma linh ở giữa sự tình? Là áp bức sao? Coi như là, đó cùng lôi đạo lại có quan hệ gì? Lôi đạo rõ ràng là muốn đi đục nước béo cò. Chẳng qua là, không thể nói phá. Thôn linh lão tổ cũng nghiêm trang nói. Đúng, hẳn là đi xem một chút. Những ma linh đó thật sự là quá thảm rồi. Chủ nhân, ta duy trì ngài. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ngươi lập tức cho ta thu thập ma quốc phụ cận tài liệu và vị trí địa đồ. Ta gần nhất liền sẽ đi tới. Lôi đạo lại bàn giao hạ thôn linh lão tổ. Sau đó liền tiến vào trong mật thất. Lần này, hắn đến thật tốt mưu tính mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,